Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, Đường Tam Phát Huy. Liền giết hai phong hào, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại tiểu cừu, quỷ đấu la khóe miệng giật một cái, bị nện thành bánh thịt, lại còn không có không chết. Thật sự là tai họa a. Mà tiểu vũ thì là gương mặt kinh hỉ, vui vẻ nói, cửu ca, ngươi không chết, quá tốt rồi. Đường Nguyệt Hoa sắc mặt đột biến, thống khổ nhắm mắt lại, nàng biết Hạo Thiên Tông lần này thật xong, mà nhị trưởng lão bọn người thì là gương mặt ngốc trệ, run rẩy chỉ tiểu cửu, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống. Tiểu cửu nhìn thoáng qua đường Tam nói, Tam ca, ta phụ trợ ngươi, huy đệ chúng ta liên thủ. Trước hết giết cái này lão tạp mau, diệt Hạo Thiên Tông, ta lại dốc hết vạn thú điện chi lực, nghĩ cách cứu viện tiểu vũ. Tốt, đường Tam giận quát một tiếng, hướng về nhị trưởng lão thì phóng đi. Lão thất phu, để mạng lại, nhị trưởng lão trong lòng chợt lạnh, biết hôm nay nhất định là phải có một trận huyết chiến. Bất quá trong lòng may mắn, chỉ là tiểu cửu một người mà thôi, vẫn là có thể liều mạng một cái. Đến mức đường Tam mới là hồn tôn cấp bậc phế vật, hắn căn bản cấp không có để vào mắt. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhị trưởng lão trong tay Hạo Thiên Trùy xuất hiện, 9 cái hồn hoàn hiện lên, tiếp lấy thứ 7 hồn hoàn sáng lên, trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, vung lên cái búa hướng về đường Tam đầu thì đánh xuống. Tiểu Tam, tránh! Tiểu Vũ khẩn trương hô to, Tam ca, không muốn sợ, phía trên, giết chết hắn. Tiểu Cửu cười ha ha, mở ra hồn hoàn võ hồn, một cái hồn hoàn trực tiếp thì bọc tại nhị trưởng lão trên thân, để nhị trưởng lão thứ 7 hồn hoàn biến mất, đón lấy. Bốn nói hào quang rực rỡ lấp lóe, đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn, thứ 2 hồn kỹ, hồn lực tà hoàn, thứ 3 hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn, trực tiếp thì áp chế nhị trưởng lão một cái 50.000 năm hồn hoàn, lại rút lấy nhị trưởng lão 20% tốc độ, hồn lực, phòng ngự, quỷ ảnh mê tung, quấn quanh. Đường Tam đầu tiên là một cái nhẹ nhàng linh hoạt tốc độ, lóe qua nhị trưởng lão công kích, lập tức phát động hồn kỹ, Lam Ngân Thảo thừa cơ liền đem nhị trưởng lão hai chân một mực trói lại. Huyền Ngọc Thủ, Tử Cực Ma Đồng, Gia Cát Thần Nỗ, đường Tam trực tiếp dán mặt vung ám khí, một bên lấy tay vung ám khí, một bên xuất ra Gia Cát Thần Nỗ điên cuồng xạ kích. Đánh nhị trưởng lão một trở tay không kịp, có điều hắn cũng không yếu thế. Hạo Thiên Trùy múa hổ hổ sinh phong, tăng thêm hồn lực chế tạo bình chướng, vẫn là có thể vội vàng ứng đối. Mà vào thời khắc này, tiểu cửu trong mắt lóe lên ánh bạc, hồn cốt kỹ, hổ kình ma chi nhãn, một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực hung hăng đâm vào nhị trưởng lão trong ý thức, để hắn cưỡng chế mê muội 3 giây. 3 giây đối với đường Tam tới nói, cái này có thể bắn ra bao nhiêu ám khí. Trong nháy mắt, nhị trưởng lão liền bị bắn thành con nhím. Thế nhưng là nhị trưởng lão dù sao cũng là phong hào đấu la cấp bậc cao thủ, lại thêm tứ trưởng lão cứu viện, mới khiến cho nhị trưởng lão không có bị miểu sát, tránh thoát muốn hại. Thế nhưng là độc tố nhập thể, để hắn cũng khó chịu dị thường. Đường Tam biết loại này khống chế kỹ năng không có khả năng có thời gian bao nhiêu. Rốt cục cắn răng một cái, theo 12 cầu đêm trăng sáng bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đánh tới hướng nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão mới vừa từ trong mê muội tỉnh lại, lạnh hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ cũng có thể làm tổn thương ta. Hắn vung vẩy dưới Hạo Thiên Truy ý thức thì nện phát nổ bình ngọc. Đón lấy, chất lỏng màu đỏ mang theo phần diệt hết thảy cực nhiệt, đốt thủng hắn hồn lực bình chướng, trực tiếp ngâm hắn một thân. A, nhị trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Bốn khối hồn cốt rơi xuống, mà cái kia chất lỏng màu đỏ còn không có đình chỉ thiêu đốt. Trực tiếp thì đốt thủng núi đá, đốt ra một cái hố to. Cái này sao có thể? Hạo Thiên Tông người thất kinh. Đây là vật gì? Quá kinh khủng. Tam ca, người vụng trộm cất giấu lưỡng nghi âm dương nhãn dương tuyền. Cái này là chuẩn bị âm ai đây? Không phải là tới đối phó ta đi. Tiểu cửu mặt tối sầm. Cái này dương tuyền nước hắn chả uống qua, làm sao có thể nhận không ra? Quả thực là sát nhân đoạt bảo chuẩn bị thuốc tốt. Tiểu cửu thật sự là quá bội phục Đường Tam. Hắn cũng chỉ có thể dùng suối nước phía dưới nham thạch trang lấy. Đường Tam vậy mà có thể tìm tới gánh chịu loại này suối nước vật chứa. Thật sự là thuật nghiệp có chuyên công. Không hổ là đường môn bên trong người. Ta hồn lực là không cao. Có thể cũng không có nghĩa là ta thì rất yếu. Tại nhất định tình huống dưới, ta có thể giết chết các ngươi mỗi người. Đường Tam băng lãnh liếc nhìn liếc một chút mọi người. Sau đó ánh mắt nhìn về phía tứ trưởng lão. Tiếng la nói, cái kế tiếp, cũng là ngươi. Ngươi vừa mới đem tiểu vũ đánh thổ huyết. Ta muốn để ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Tứ trưởng lão khóe mắt, giận dữ hét, nghiệt xúc. Ngươi làm sao dám giết hại tông môn trưởng lão? Dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ, tông môn, các ngươi Hạo Thiên Tông cũng xứng xưng là tông môn. Không nên vũ nhục trong nội tâm của ta tông môn. Đường Tam gương mặt xem thường. Kiếp trước, đường môn tuy có nội đấu, thế nhưng là gặp phải ngoại nhân muốn ức hiếp đường môn tử đệ. Vậy sẽ phải bị đường môn không ngừng nghỉ truy sát. Làm cho đối phương cơm không dám ăn, nước không dám uống, ngủ đều không an ủi. Vừa gặp đường môn quỷ kiến sầu, đường môn chưa từng bởi vì thế lực khác cúi đầu. Cho tới bây giờ đều là ngông nghênh kiên cường. Mỗi một cái đường môn tử đệ đều bởi vì thân ở đường môn mà tự hào. Bọn họ không khinh người, nhưng cũng sẽ không để người lấn. Ai dám nhằm vào đường môn tử đệ thì sẽ gặp phải toàn bộ đường môn điên cuồng đả kích. Căn bản lại không tồn tại. Hy sinh đệ tử dàn xếp ổn thỏa cách làm. Đường môn thế nhưng là một đường vừa tới cơ sở, người nào đến cũng không sợ. Thằng con hoang, ngươi dùng âm độc thủ pháp hại chết nhị trưởng lão. Ngươi cho rằng ta sẽ lần nữa mắc lừa sao? Ta muốn rút gân của ngươi, lột da của ngươi. Tứ trưởng lão giận quát một tiếng, Hạo Thiên chùy nơi tay, hướng về Đường Tam thì đánh tới. Đường Tam sử dụng quỷ ảnh mê tung lui lại, một tay lam ngân thảo, một tay ám khí, cùng đối phương lượn vòng lên, mà tiểu cửu lập tức cho đối phương một cái hồn hoàn đại phần món ăn. Hạn chế hồn hoàn, rút ra hồn lực, tốc, phòng ngự, trong nháy mắt. Liền để tứ trưởng lão hư, đóng băng, lôi nhãn, các loại hạn chế kỹ năng không ngừng đánh vào tứ trưởng lão trên thân. Đường Tam ánh mắt lạnh lẽo, nắm lấy thời cơ, trong tay ném ra một cái bình ngọc. Người thật coi ta khờ, đồng dạng thiệt thòi ta sẽ không lại ăn. Tứ trưởng lão căn bản không dám đụng vào bình ngọc, thoát ra lui lại, Đường Tam vung ra một khỏa đạn sắt còn đánh nát bình ngọc. Đầy trời âm tuyền vẩy thành một đạo thác nước, như là màu xanh lam màn rèm. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh thoát. Đường Tam cười lạnh một tiếng, tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái thiết đảm. Vận chuyển huyền thiên công đến cực hạn, lấy bí pháp ném ra, lớn thiết đảm phía trước. Tiểu nhân theo sát phía sau, hai cái thiết đàm lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tại âm tuyền trước đụng vào nhau. Hai cái thiết đàm phun ra mấy trăm miếng hóa cốt thần châm. Những thứ này hóa cốt thần châm tất cả đều là dùng thiết mẫu làm ra. Chuyên phá hộ thân cương khí, siêu siêu siêu, những thứ này hóa cốt thần châm, tại xuyên thấu âm tuyền màn che sự tình, lây dính âm tuyền, tiến hành một lần sách giáo khoa thức ngâm độc, sau đó lấy cực kỳ khủng bố uy năng, đâm rách tứ trưởng lão hồn lực bình chướng, bắn thủng thân thể của hắn. Âm tuyền cực hàn, trong nháy mắt thì đóng băng thất trưởng lão, đem hắn biến thành một cái tượng băng. Ngươi không phải ngốc, là ngu, ngươi vĩnh viễn không hiểu, đối thủ của ngươi có bao nhiêu đáng sợ, dám đả thương tiểu vũ người. Chết! Đường Tam thân thủ triệu hồi ra Hạo Thiên Trùy, ánh mắt lãnh lệ, một cái búa sấy khô đánh phía tứ trưởng lão. Đầy trời băng nổ bay múa, tứ trưởng lão, thịt nát xương tan, ba khối hồn cốt rơi xuống. Đường Tam dẫn theo Hạo Thiên Trùy, ánh mắt u lãnh, như tu la buông xuống. Thiên thủ tu la, Đường Tam, tiểu cửu hít một hơi lãnh khí. Tam ca, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, tăng thêm âm dương lưỡng nghi tuyền. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi đây là muốn chơi lén ta. Đường Tam không để ý đến tiểu cửu, dẫn theo Hạo Thiên Trùy, từng bước một đi hướng đường khiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.